Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31 mỹ nhân ra tắm. Vẫn luôn là nàng phi lễ người khác phân. Lại không nghĩ rằng lúc này Lưu Lạc ở bị người phi lễ. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được tức giận không thôi. Mà Phượng Cảnh nghe được nàng chửi rủa thanh, hoàn mỹ môi mỏng hơi hơi gợi lên, tà mị cười nói, nếu ta không làm chút cái gì, thật sự thực xin lỗi Lưu Manh, cái này từ ra như ngưng chi, băng cơ ngọc cốt, mỹ nhân hắn không phải không có xem qua, chỉ có nàng làm hắn nhớ mãi không quên, vô luận là năm năm cường thế bá đạo, mà là hiện giờ lười biếng giảo hoạt. Nữ nhân này mỗi một cái tính tình đều làm hắn thích khẩn. Hắn kéo xuống Mặc Thất Nguyệt tay áo, nhìn đã làm đơn giản ba chát miệng vết thương, trong mắt hiện lên một tia lạnh quang. Nữ nhân, ngươi là của ta, thân thể của ngươi là của ta, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không được thương tổn ngươi, bao gồm chính ngươi, ai cần ngươi lo. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi hơi hơi trầm xuống, nói như vậy làm chính mình tim đập ra tốc, chính mình bảo bối nhi tử sẽ đau lòng nàng, thuộc hạ đau lòng nàng, chính là lần đầu tiên có người dùng như thế bá đạo cường thế nói yêu cầu nàng. Như vậy bá đạo chính là hắn có thể cảm giác được một loại tuyệt đối nghiêm túc. Một cổ thanh hương truyền vào chính mình chóp mũi. Chính mình làm luyện dược sư như thế nào có thể hỏi không ra tới. Loại này chữa thương thuốc mỡ, mỗi một loại muốn đều cực kỳ chân quý, giá trị thiên kim. Hơn nữa cần thiết là luyện dược tông sư mới có thể đủ luyện chế. Mà người nam nhân này, thế nhưng cho nàng dùng lạnh lẽo thuốc mỡ đổ tới rồi nàng miệng vết thương, cảm giác được hơi hơi đau. Mặc Thất Nguyệt cắn cánh môi, đau, liền hô lên tới, ta sẽ không để ý. Nàng đương nhiên biết, này thuốc mỡ tuy rằng đau, chính là một nén nhang thời gian là có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì, mà chính mình lại phải tốn buổi sáng thời gian. Không cần, nàng mới không cần, nàng trước nay đều sẽ không ở người xa lạ trước mặt yếu thế. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thật là quật cường nữ nhân, cúi người tới liền ngăn chặn Mặc Thất Nguyệt cánh môi, bá đạo cạy ra nàng cánh môi, tiến công hàm răng, sau đó gắt gao cuốn quanh lên, công thành đoạt đất lên. Ngô Mặc Thất Nguyệt cực lực kháng cự này một cái có chứa khuynh lực tính hôn. Chính là người nam nhân này bá đạo lên hoàn toàn làm người vô pháp phóng kháng. Trừ bỏ gắt gao dây dưa đến không chết không ngừng ở ngoài, hoàn toàn không có lối ra khác. Một chương tuyệt sắc mặt trở nên đỏ bừng, màu đen con ngươi bịt kín một lần sương mù sắc. Trong lòng nhịn không được tạo nên một tia gợn sóng. Phượng Cảnh đen nhánh con ngươi trở nên càng ngày càng mê ly, điên cuồng hôn, cảm giác không phải giống nhau hảo, so thượng một lần bị nàng cường hôn cảm giác muôn hảo. Khống chế nàng, khống chế hết thảy, đem nàng cưỡng chế ở dưới thân. Đương lại một lần tìm được Mặc Thất Nguyệt lúc sau, Phượng Cảnh mục tiêu chính là thay đổi lúc trước Thất Nguyệt thượng hàn hạ tình thế. Đốm lửa thiêu thảo nguyên, hai cái bá đạo cường thế người không tự chủ được luôn hãm đi xuống. Mặc Thất Nguyệt vốn dĩ bị kéo ra quần áo càng thêm hỗn độn. Toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng lên, hoàn toàn mất đi nên có trật tự. Lúc này, một cái màu trắng thanh âm đẩy cửa ra mà vào. Vị cô nương này, đây là ngươi lần này phân đến tiền, 12 vạn suất muốn phân ra 8 vạn nhiều hai hoàng kim bị. Người khác, thật là thịt đau khẩn. Chính là, ngẩng đầu vừa nhìn lại đây liền thấy được một người nam nhân. đè nặng một cái tuyệt mỹ nữ nhân tại thân hạ, mà nam nhân kia, thế nhưng là chủ tử. Vũ mở to hai mắt nhìn, chủ tử thế nhưng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, lại còn có như vậy mở ra, ở ghế lô liền xuống tay, hắn nhược nhược nói, ta không quấy rầy, các ngươi tiếp tục mặc thất nguyệt rốt cuộc gặp qua thân tới. Mông lung con ngươi trở nên thanh triệt vô cùng, vội vàng đẩy ra Phượng Cảnh kéo hảo quần áo nói, ngươi cho ta lại đây. Phượng Cảnh bạo nộ, lăn, vốn dĩ cỡ nào tốt cơ hội, đã bị chính mình ngu ngốc thủ hạ cấp phá hủy, thật là sắp tức chết hắn. Vũ mồ hôi lạnh liên tục, thảm thảm, quấy rầy chủ tử chuyện tốt, chủ tử tuyệt đối sẽ giết nàng. Hắn một chốc một lát, không biết nghe ai, Phượng Cảnh nổi giận, mà Mặc Thất Nguyệt trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Đột nhiên ngân quang trượt lóe, một đạo lưới lớn liền bộ ở Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt thân hình trượt lóe liền cướp đi vũ trong tay ngân phiếu liền xông ra ngoài. Lúc này không đi càng đại khi nào a? Chủ tử, Vũ kinh hãi, thế nhưng có người dám đối chủ tử xuống tay. Phượng Cảnh trên người tản mát ra vô cùng mạnh mẽ lực đạo, mà chỉ bạc cũng chậm rãi biến mất. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười. Huyễn khí, nữ nhân, bản lĩnh của ngươi không nhỏ. Vũ hô to liên tục, chủ tử, ngươi có thể hay không không như vậy cười a? Tệ dọa người, màu bạc bóng người chợt lóe, Phượng Cảnh liền đuổi theo. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc là dùng nàng ở nam sâu thảm lâm bên trong kia thập cấp ma thú ngân xả thay thế ra chính mình luyện chế ra tới, có thể phận thân. Phận thân một bị phá rớt, Thất Nguyệt liền phát hiện, âm thầm cắn răng, không nghĩ tới lại là như vậy mau liền đuổi theo. Nam nhân rất mạnh, thần thức rất mạnh, vô luận như thế nào trốn, Mặc Thất Nguyệt đều có một loại bị theo dõi cảm giác, không thể trốn tránh. Đang lúc này, Mặc Thất Nguyệt đi ngang qua đêm khó ngủ khách điếm, nhìn đến phòng chữ thiên số 1 chờ mở ra. Phòng chữ thiên số 1, còn không phải là Sở Thiên Dực phòng sao? Hy vọng hắn có thể vì hắn chắn một chắn. Mặc Thất Nguyệt phá cửa sổ mà nhập, chính là xôn xao, có người xâm nhập. Sở Thiên Dực vội vàng đứng lên, làn da trắng nõn, thân thể cường tráng, đảo tam giác hoàn mỹ tỷ lệ, bọt nước quyến rũ chảy xuống. Hảo một cái mỹ nam xuất dục đồ a a, Sở Thiên Dực muốn thét chói tai. Mặc Thất Nguyệt vội vàng tiến lên bưng kín hắn miệng, đem hắn nhét vào trong nước. Bại lộ cuồng, ngươi còn dám kêu? Sở Thiên Dực trừng lớn đôi mắt, trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành, giống như thần nữ giống nhau, chính là thanh âm này. Mặc Thất Nguyệt thanh âm, tức khắc gian, Sở Thiên Dực kinh tủng, trước mắt nữ nhân là Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối không có sai. Không phải nói nàng hủy dung sao? Thế nhưng lớn lên như thế yêu nghiệt đến cực điểm. Money Mặc Thất Nguyệt buông lỏng tay ra, Sở Thiên Dực chỉ vào nàng run rẩy nói, Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Ngươi xem hết ta. Sở Thiên Dực ủy khuất, tuy rằng che đậy nửa người dưới, chính là nửa người trên lại xem hết. Ta mỗi ngày xem Tiểu Hy tắm rửa, nhà ta bảo bối nhi tử lớn lên so ngươi xinh đẹp nhiều, hắn đều cam tâm tình nguyện. Ngươi ủy khuất cái gì? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ xem a? Ai làm ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, thế nhưng tắm rửa đột nhiên cảm giác được kia cổ hơi thở càng ngày càng gần. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, chờ hạ ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu là có nam nhân tới, ngươi tuyệt đối phải cho ta đem hắn lộng đi. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, tránh ở giường đế, dùng quy tức thuật bắt đầu thu liễm chính mình hơi thở. Người nam nhân này quá lợi hại, bước cho nàng dùng ra các đại dự nhà bản lĩnh. Quả nhiên, ở Mặc Thất Nguyệt phá cửa sổ mà nhập sau không lâu, một cái màu bạc bóng người xông lên. Nam nhân hơi thở cực kỳ cường thế không a. Sở Thiên Dực tâm run lên. Nữ nhân kia rốt cuộc trêu chọc một cái thế nào nam nhân a? Xôn xao, Sở Thiên Dực lại một lần mỹ nhân ra tắm, nhìn Phượng Cảnh Hô nói: "A, có sắc quỷ a." Lần này Sở Thiên Dực là thật sự kêu ra tới. Thế nhưng có nam nhân ở tắm rửa, Phượng Cảnh mặt nạ hạ liền trở nên xanh mét, mà Sở Thiên Dực lôi kéo khăn tắm gói kỹ lưỡng chính mình chậm rãi tới gần Phượng Cảnh nói: "Vị công tử này, ta biết ngươi ngưỡng mộ đệ tam mỹ nam ta, chính là cũng không cần hơn phân nửa đêm tới rình coi ta tắm rửa a. Cái này làm cho ta sao mà chịu nổi." Phượng Cảnh nắm tay nắm chặt, hai mắt bốc hỏa, một quyền liền đánh qua đi. Này một cái biến thái, cảm thụ này một phòng không có người thứ hai hơi thở, lại một lần phá cửa sổ rời đi. Hô, Sở Thiên Dực thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nam nhân này hơi thở thật sự là quá cường đại, áp hắn không thở nổi. Hắn mặc xong rồi quần áo nói: "Hắn đi rồi, ngươi có thể ra tới." A Bình ha, cười chết ta. Sở Thiên Dực, thực sự có ngươi một tay. Hai câu lời nói liền đem kia một cái vô sỉ nam nhân tống cổ rớt. Sở Thiên Dực mặt trở nên đáy nồi còn hắc. Ngươi cho rằng ta bán đứng sắc tướng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm vì ai a? Thật sự không có lương tâm ni ân lạp. Mặc Thất Nguyệt cười nói: "Nhìn xem đây là cái gì?" "Ta nhận không gian." Sở Thiên Dực kinh ngạc nói: "Cho ngươi, bất quá bên trong ngươi đồ vật ta không cần. Bất quá Phong Giật Hiên đồ vật cần thiết cho ta, ngươi như thế nào làm ra?" "Đương nhiên là đoạt lấy tới." "Đoạt hảo, còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên phân đồ vật, ta còn muốn sẽ điểm về nhà đâu." Đang lúc Mặc Thất Nguyệt bọn họ chia của phân tận hứng thời điểm, kia khủng bố hơi thở lại một lần buông xuống. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được sởn tóc gáy. 36 kế, tổ vi thượng kế, vội vàng nói: "Đồ vật ta hôm nào tới lấy a? Tốt nhất giúp ta ngăn lại hắn." Xem ở Mặc Thất Nguyệt như vậy trượng nghĩa vì hắn đoạt lại nhẫn không gian phân thượng, Sở Thiên Dực cũng cốt khí dũng khí tới rồi bên ngoài, ngăn cản kia một cái muốn đuổi theo kia tím ảnh bóng trắng nam nhân. "Tránh ra." Phượng Cảnh một mở miệng, chung quanh nhiệt độ không khí hàng mấy độ. Sở Thiên Dực run lập cập nói: "Muốn tìm nàng phiền toái, trước quá ta này một quan lại nói." Vì thế hai người liền đánh nhau rồi. Chính là ba chiêu qua đi, Sở Thiên Dực đã bị đá bay. Phượng Cảnh lạnh băng nhìn hắn: "Nữ nhân kia cảnh ở cái này tao bao năm trong phòng, hơn nữa người nam nhân này còn ở tắm rửa, hắn xem như nhớ kỹ. Trước mắt hiện bắt được nữ nhân kia lại nói, người nam nhân này chờ hạ lại đến thu thập." A, Sở Thiên Dực quăng ngã cái chuồng vó, cảm nhận được nam nhân kia lạnh băng tầm mắt, tức khắc gian phía sau lưng sừng sốt. "Mặc Thất Nguyệt, ta vì ngươi giống như trêu chọc thượng một cái không thể trêu chọc người. Cứu mạng a." Cảm giác được màu bạc bóng người lại đuổi theo, Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa một cái hơi thở không xong, từ nhà lầu trên đỉnh té xuống. Sở Thiên Dực có thể hay không không cần như vậy phế tài a? Này liền mau đã bị giải quyết, vương phủ tuyệt đối không thể hồi, mà như vậy trốn, cuối cùng kết quả đó là thánh võ chi lực dùng hết, bị người nam nhân này cấp bắt được. Mặc Thất Nguyệt lòng nóng như lửa đốt a, nàng nhất định phải nhanh lên bắt được nàng muốn đồ vật hồi hoang thành. Người nam nhân này quá nguy hiểm, nơi đây không nên ở lâu a. Đột nhiên, Mạc Thất Nguyệt đột nhiên nhìn đến phía dưới có một chiếc màu trắng xe ngựa sử qua đi. Mấy cái nhảy lên liền nhảy xuống, chui vào xe ngựa Chi Châu. Đừng nói lời nói, Mạc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, mảnh khảnh ngón tay, đè lại kia hồng nhạt hoàn mỹ cánh môi. Hết chương.